Chương 114, hai kiếp lực lượng cùng vương gia một giác. Chương 114, hai kiếp lực lượng cùng vương gia một giác. Thái Bình đạo thân là không đại giáo, chân truyện đệ tử có bao nhiêu, phổ thông đệ tử có bao nhiêu, cái kia nhiều đời còn sống sót lão ngoan đồng lại có bao nhiêu. Cho các vị đệ tử, trưởng lão dự trữ dược liệu phủ khố bên trong, các loại tài liệu thiên tài địa bảo lại có bao nhiêu. Vô số kể, nhiều vô số kể, lúc này Ngọc Độc Tú thể hiện ra đại vị vương một mặt, trong cơ thể thái tố chi khí quá cho lực. Tất cả thảo dược vừa rồi tiến vào trong miệng, đã bị cái kia thái tố chi khí cho lập tức luyện hóa vi nguyên khí, tại trong nháy mắt tinh lọc chiết xuất, nhét vào liên hoa hạt giống bên trong. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám hộp bị mở ra, một cây cây thảo dược bị hắn nuốt vào trong bụng, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ đắc ý mà dáng tươi cười, nhiều như vậy thảo dược mất đi, đều là lao gia hỏa kia trách nhiệm, đến lúc đó tông môn trách phạt xuống, đủ lao gia hỏa kia ăn một bình được rồi, nếu là nói truy tìm đạo tặc, cái kia Ngọc Độc Tú chỉ có thể nói ha ha. Một hồi yếu ớt tiên thiên thần phong treo qua, xung quanh tất cả khí tức theo đều tại trong nháy mắt bị thần phong cuốn đi. Theo sáng sớm ăn vào ngày thứ hai mặt trời mọc thơ y điếm, mấy trăm năm thảo dược bị hắn thôn vệ mấy ngàn gốc, cái kia ngàn năm thảo dược cũng thôn vệ hơn 10 khỏa. Ngàn năm thảo dược vô cùng rất thưa thớt, có thể ở cái này phủ khố bên trong tìm được hơn 10 gốc ngàn năm thảo dược, Ngọc Độc Tú đã cảm giác rất hài lòng, không chuẩn cái này hơn 10 gốc ngàn năm thảo dược là Thái Bình đạo gần đây mấy trăm năm tích lũy, phải biết rằng theo tu sĩ tăng nhiều, trên Cửu Châu đại địa tu hành tài nguyên càng ngày càng ít, tu sĩ sinh hoạt trôi qua càng khẩn trương, coi như là trăm năm thảo dược, như bị người gặp được cũng sẽ không bỏ qua. Loại này nhìn thấy thảo dược liền muốn đào đi hành vi, căn bản là không để cho thảo dược dưỡng thành thời gian, hồi phục thời gian, làm cho cái này Cửu Châu đại địa tài nguyên càng ngày càng ít, chúng môn phái tầm đó, tu sĩ cùng tu sĩ tầm đó, hào khí càng ngày càng khẩn trương. A, bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Ngọc Độc Tú thân thể một cái giật mình. Lập tức hóa thành con muỗi, hướng về bên ngoài bay đi. Cái kia tiếng kêu quá mức tại thê lương, nghe thấy người đều bị kinh hãi. Hơn nữa cái kia hai tiếng kêu thảm thiết Ngọc Độc Tú rất quen thuộc, trong đó một tiếng là Vương Đại Thiếu phát ra, ngoài ra một tiếng chính là cái cung phụng điện trưởng lão. Hai người này bị chính mình vây ở kỳ môn trận ở bên trong, lại bị chính mình đưa tới thai kiếp chi lực, cái này hai tiếng kêu thảm thiết định sẽ kinh động cái kia thủ vệ đồng tử, sau đó tông môn sẽ có cường giả xuống kiểm tra đo lường, lúc này không đi càng đợi khi nào. Hai người kia tại nguyên chỗ đi dạo một ngày một đêm. Lại nói tiếp quá mức tại quỷ dị, tông môn tất hội tra rõ ràng, không có bỏ sót. Nếu như bị tông môn cường giả nhìn thấu thuật pháp, ngăn ở cái này trong kho hàng, Ngọc Độc Tú có thế là được không bù mất. Hóa thành con muỗi trên không trung bay múa, Ngọc Độc Tú nhìn thấy hai vị đồng tử ở một bên hô to gọi nhỏ, trong đó một vị hướng về trưởng giáo đại điện chạy tới, ngoài ra một vị đồng tử hướng về vương soạn cùng lão giả phương hướng chạy tới. Ở phía xa trong rừng cây Ngọc Độc Tú phát hiện ra thân hình, chu trong xuất hiện một cục đá bay ra. Lập tức kích đánh vào kỳ môn trận pháp bên trong cục đá bên trên, cục đá vị trí sai khai, đại trận lập tức cáo phá. Lúc này vương soạn cùng lão giả kia miệng phun máu tươi bản ngồi dưới đất. Đỉnh đầu màu đen thai kiếp chi khí ít đi không ít, mỗi một lần thai kiếp qua đi, sẽ tiêu giảm mất không ít thai kiếp chi lực, đem thai kiếp chi lực phát tiết ra ngoài. Hừ, tẩu hỏa nhập ma, đủ để cho các ngươi nếm nhiều nhức đầu. Nói xong, Ngọc Độc Tú cảm nhận được nơi chân trời xa truyền đến mênh mông bàng bạc pháp lực về sau, lập tức hóa thành con muỗi bay đi. Ngọc Độc Tú đi rồi không bao lâu, chỉ thấy một lão giả hóa thành ánh sáng màu đỏ bay tới. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh hai người, lập tức ống tay háo tung bay. Đem hai người xoáy lên, biến mất tại phía chân trời. Phủ khố bị trộm. Lão giả kia là trốn không thoát liên quan, chỉ là vương soạn tiểu tử này lại không có được sửa trị. Tuy nhiên lần này gọi hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng vương gia gia đại thế đại tài lực đại. Cái này tẩu hỏa nhập ma thuốc hay cũng không phải là không có, không chuẩn không dùng được vài ngày tiểu tử này liền khôi phục, không được, chỉ là đem hai người này ra y vo đến loại trình độ này, làm hại ta ăn hết một đêm con muỗi, cơn tức này nhưng lại nuối không trôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay người vây cá lóe lên, hướng về cung phụng điện mà đi. Cung phụng điện trước cổng chính, hai cái đồng tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đầy mặt không an, không biết bản thân trưởng lão cùng vương công tử vì sao lúc đột nhiên liền tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa còn là đồng thời tẩu hỏa nhập ma, cái này cũng thật là quỷ dị. Nếu không ngươi đi vương công tử nơi ở, cho người hầu kia mang hô cái tin, cũng tốt thông chi vương gia thoáng một phát, không phải ngày sau vương gia chăm chú truy cứu xuống, sợ là không có ta và ngươi hai người quả ngon để ăn. Một cái đồng tử nói. Một cái khác đồng tử lúc lắc đầu, ta không đi, loại chuyện này ta có thế không đi, ngươi tại sao không đi, loại này không may sự tình để cho ta đi làm. Ngươi không đi ai đi? Lần trước là ai hướng ta cho mượn một cây 300 năm linh dược, ngươi nếu không đi, liền đưa ta linh dược. Cái kia đồng tử trừng mắt mặt mày nói. Một cái khác đồng tử khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền kéo đi, mày ủ mặt dê nói, ta đi còn không được ư, chỉ là loại này không may sự tình, ta đi ngươi cờ ơn ở cho ta chỗ tốt, không phải liền dùng cái này 300 năm linh dược làm triệt tiêu như thế nào. Một cái khác đồng tử vốn là lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ, rồi lại gật gật đầu, cũng thế, ngươi toàn thân gia sản đều không đáng ta cái kia 300 năm linh dược, ngươi tự đi chính là, cái này 300 năm linh dược trông cậy vào ngươi còn thanh, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, chẳng trước mắt cho ngươi làm ít chuyện tới thật sự. Nhìn thấy cái này đồng tử đáp ứng xuống, một cái khác đồng tử vô cùng mà nói, tốt tốt tốt, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Nói xong, bước chân nhẹ nhàng hướng về Vương Soạn nơi ở chạy tới. Đón đầu đến Ngọc Độc Tú đang muốn nghĩ cái biện pháp bước ra cái kia Vương Soạn nơi ở, không nghĩ tới một mệt nhọc thì có gối đầu tự động rơi xuống, cái này đồng tử cũng quá chi kỷ, rõ ràng chủ động tiến về trước Vương Soạn nơi ở. Ngọc Độc Tú lặng yên không một tiếng động rơi vào đồng tử trên vạt áo, không ra tiếng nổ, đi theo đồng tử hướng về Vương Soạn nơi ở đi đến. Vượt qua một đầu lại một đầu đường núi, cái kia đồng tử mới đi đến một cái cục gạch lục ngói chỗ tại, đã thấy cái này trong núi hoang rõ ràng có một mảnh thôn trang. Cái kia thôn trang chiếm một diện tích hơn 10 mẫu, người bên trong bóng ẻo lả, cực kỳ phồn hoa, phảng phất thế gian viên ngoại chi ra. Cái kia đồng tử tiến lên gõ môn, đã thấy một thân xuyên lục bào nha hoàn đi tới, nửa mở đại môn, lộ ra non nửa thân thể nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là cung phụng điện đồng tử, nhà của ta điện chủ cùng vương sư huynh từng có sự giao hảo, tại hạ hôm nay tới đây, chính là vì thấy quý trang quản sự một mặt, có chuyện quan trọng cầu kiến đồng tử mặt mũi tràn đầy khẩn thiết, không giống giả bộ. Nữ tử kia cao thấp dò xét đồng tử một mắt, sau đó gật gật đầu, cũng thế, nhìn ngươi đầy mặt lo lắng, chắc là có chuyện trọng yếu, tin rằng ngươi cũng không dám cầm cô nương ta trêu đùa, ta vương gia tại đây Thái Bình đạo cũng không phải là ăn chay. Sau khi nói xong mở ra đại môn, lộ ra màu xanh lá nhu áo, đối với đồng tử nói, vào đi. Đồng tử một phen cảm tạ tạm thời không đề cập tới, cái này đồng tử đi theo nha hoàn cùng nhau đi tới, đi vào cái kia trong đại sảnh, cái này sảnh tử trang chi xa hoa. Hoàn toàn không có tu sĩ thanh đam ở, cái này Vương Soạn đến là biết hưởng thụ. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông báo quản gia thị nữ đạp vùng thô nhỏ, đạp đạp đi ra đại sảnh. Nói đến đây, liền muốn nói một câu đồng tử địa vị như thế nào. Đồng tử chính là tu sĩ bên người thân cận chi nhân, nếu là tu sĩ kia pháp lực thần thông quảng đại, địa vị cao thượng, cái kia đồng tử thân phận tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, nếu là chủ nhân thân phận không có ý nghĩa, cái kia chỉ có thể ha ha. Cái kia Vương Soạn chút nào không đem cung phụng điện chủ để ở trong mắt, cái này đồng tử có thể bị vương gia để mắt mới là lạ. Cũng không lâu lắm, một cái mang theo vẻ mặt tươi cười trung niên nam tử đi ra, nam tử này đối với đồng tử ôm cái quyền, có thế là cung phụng điện đồng tử. Đồng tử gật gật đầu, có chút thụ sủng nhược kinh nói, chính là tại hạ. Điện chủ gần đây tốt chứ, không biết điện chủ có chuyện gì phân phó đồng tử tới đây quản gia vẻ mặt tươi cười. Đồng tử nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ, chính muốn bẩm báo quý thôn trang quản sự. Nhà của ta điện chủ cùng vương sư huynh lúc đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, miệng phun máu tươi đã mất đi thần trí. Lời vừa nói ra, quản gia kia khuôn mặt biến đổi, hơi cứng ngắc nói, cái này là vì sao, lời ấy tờ hờ ớt tờ đu nờ dê. Ta dám dùng tánh mạng đảm bảo đồng tử giơ tay lên, lời thề son sắt nói. Ba một cái bàn tay phiến tại đồng tử trên mặt, cái kia đồng tử khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sưng đỏ. Phế vật, đều là phế vật, công tử nhà ta là bực nào cao quý. Rõ ràng tại ngươi cung phụng điện ra bực này nhiễu loạn, nếu là có cái không hay xảy ra, nhất định phải ngươi cung phụng điện chôn cùng. Nói xong, lão giả hất lên ống tay áo, mặc kệ hội cái này đồng tử, bước chân vội vàng hướng về môn bên ngoài đi đến. Nhìn xem quản gia đi xa, đồng tử thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, sờ khuôn mặt nói, khá tốt, so với ta trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều. Chưa xong còn tiếp.